liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193. Ta nói trước một câu, hơn trăm người cùng đi ra khỏi đi. Tràng diện này chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Không biết còn tưởng rằng đây là tập thể biểu tình vẫn là phải đi đánh nhau tới. Lý Dai Dai chần chờ một chút nha. Sau đó cũng đi theo đi ra ngoài. Trước mặt nói chuyện với Lý Tổng Biên, vị kia tổng biên tập vội vàng cấp chủ tịch đẩy gọi điện thoại. Nói, Ngô Đồng, việc lớn không tốt rồi. Lý Tổng Biên dẫn các tác giả đi chinh phạt những thứ kia truyền thống tác giả rồi. Nghe, Ngô Đồng đều đầu óc mơ hồ. Lão Lý đây là muốn làm gì? Tổng biên tập nói tóm tắt nói. Hôm nay có một đám truyền thống tác giả cũng tại làm hiệp bên trong mở cái gì nghiên cứu thảo luận. Hội, sau đó có người phê phán Internet văn đàn. Nói Internet văn đàn đủ loại nói xấu. Lý Tổng Biên nghe xong ra ánh sáng đi ra ngoài ghi âm sau có chút tức giận. Sau đó mang theo mọi người qua đi gây chuyện rồi. Như vậy nghe một chút, Ngô Đồng cuối cùng đã minh bạch, không nghĩ tới lại có thể sẽ gặp phải loại chuyện này. Theo lý thuyết cái này không phải là trùng hợp mới đúng. Nói cách khác những thứ kia truyền thống tác giả là cố ý chọn vào lúc này đi ra làm cái này cái gì? Nghiên cứu thảo luận hội nói đến truyền thống tác giả, Ngô Đồng cũng là có chút khinh thường. Hoặc giả thuyết là khinh bỉ những thứ kia truyền thống tác giả. Bởi vì hắn là thúc đẩy Internet văn đàn phát triển chủ lực một trong những nhân vật. Những năm gần đây cũng không ít bị những thứ kia đối nghịch với hắn truyền thống tác giả khí. Nhưng điều này cũng không có thể vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc tất cả truyền thống tác giả. Bởi vì hắn cũng là nhìn truyền thống xuất bản tiểu thuyết mới nhảy vào cái này trong hố. Cuối cùng dứt khoát kiên quyết đưa vào Internet văn đàn phát triển trong. Nương theo lấy Internet văn đàn tại tiểu thuyết trong nghề tỷ trọng càng ngày càng lớn sau. Truyền thống xuất bản tiểu thuyết dần dần bị Internet văn đàn cho hạ thấp xuống. Nhất là Internet văn đàn xuất bản tiểu thuyết. Tại lượng tiêu thụ trên càng là không thua với cái này truyền thống xuất bản tiểu thuyết. Cũng khó trách những thứ này truyền thống tác giả nhằm vào bọn họ. Ừ, ta biết rồi. Các ngươi đừng đánh nhau là được. Cần mắng cứ mắng. Có người không cần cho đủ mặt mũi. Nếu chính bọn hắn tìm tới cửa, vậy thì cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút đi. Nên tổng biên tập có chút trợn tròn mắt. Không nghĩ tới chủ tịch không những không ngăn cản, ngược lại còn ủng hộ tới. Đây là muốn thời tiết thay đổi tiết tấu à? Được, ta biết phải làm sao. Cúp điện thoại, nên tổng biên tập liền vội vàng thông báo còn thừa lại một số ít tác giả cùng với chờ lấy hắn phát. Hiệu lệnh mấy vị biên tập, nói, Ngô Đồng nói, chỉ cần không đánh nhau là được, cần mắng cứ mắng, không muốn cho bọn hắn mặt mũi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều không có cái gì có thể do dự có thể băn khoăn rồi. Nguyên bản cá biệt tác giả còn sợ xảy ra chuyện, cái kia mấy cái biên tập còn sợ sẽ được mất việc. Hiện tại ngay cả lão đại đều nói như vậy, vậy bọn họ còn sợ cọng lông. Bên ngoài, Đường Kiện đi ở tuốt đằng trước, lại thời điểm này chính mình nhất định phải đưa đến dẫn đầu tác dụng mới được. Nếu không cái này Bạch Hoa Hoa điểm nộ khí liền nếu bỏ lỡ. Mặc dù đây chỉ là một bầy tác giả trong lúc đó mâu thuẫn. Nhưng theo đại góc độ mà nói, đây chính là một trận truyền thống xuất bản tác giả cùng hiện đại Internet văn đàn tác giả trong. Lúc đó chiến đấu, hắn dám nói. Chuyện này nếu là náo loạn lên, đến lúc đó những thứ kia nhục nhã qua Internet văn đàn truyền thống tác giả cũng sẽ bị vô số độc. Giả chửi rủa, bàn về độc giả số lượng cùng với lực ngưng tụ. Internet văn đàn đại thần độc giả nhưng là so với những thứ này xuất bản đại thần độc giả châu bò. Nhiều hơn nữa truyền thống xuất bản tác giả trong. Chân chính châu bò cũng chỉ có mấy cái như vậy. Còn lại những thứ kia có chút danh tiếng xuất bản đại thần cũng không sánh nổi Internet văn đàn tùy. Tiện một cái tiểu thần. Bởi vì truyền thống tác giả tiểu thuyết nếu như không bán được điện ảnh và truyền hình bản quyền. Cùng với khác cải biên bản quyền. Như thế bọn họ cơ hồ không có bao nhiêu thu nhập khởi nguồn. Thậm chí có truyền thống xuất bản tác giả còn tự móc tiền túi tiến hành xuất bản tuyên truyền. Vì chính là có thể đưa tới chú ý. Bán ra bản quyền. Bởi vì hiện tại đã là Internet thời đại. Chân chính mua thật thể sách duyệt độc giả đã rất ít. Cho dù là giới xuất bản thần trí cao. Tại hiện tại hoàn cảnh lớn xuống cũng bởi vì Internet văn đàn phát triển mà chịu đến hạn chế. Tổn thất không ít lợi ích. Đây cũng là đốt hai người trong lúc đó một cái ngòi nổ. Nói tới chỗ này, có lẽ có người sẽ hỏi nếu Internet văn đàn phát triển được tốt như vậy. Như thế tại sao đám này truyền thống xuất bản tác giả không đạp một cái chân đi vào, tại sao không ở trên mạng liên tái tiểu thuyết? Loại tình huống này thật ra thì cũng không hiếm thấy. Rất nhiều truyền thống xuất bản tác giả theo gửi bản thảo bị cự. Xuất bản thành tích thảm đạm. Bản quyền không người hỏi thăm. Sau đó chuyển tới trên mạng liên tái đổi mới lại thu được cực thành tích tốt. Từ nay trở thành một tên Internet văn đàn tác giả. Nhưng càng nhiều hơn truyền thống tác giả bởi vì bọn họ tiểu thuyết không thích hợp Internet văn đàn hoàn cảnh. Hoặc là xem thường Internet văn đàn mà kháng cự cái vòng này. Nếu không có ai sẽ cùng kim tiền áy náy. 10 phút sau, quán rượu này khoảng cách tác giả hiệp hội không xa. Hơn 100 người mênh mông cuồn cuộn mà hướng về tác giả hiệp hội bước nhanh tới. Dọc theo đường đi nhưng là hấp dẫn vô số người đi đường chú ý. Đường Kiện đi ở tuốt đằng trước. Hỏi bên cạnh Mới Phong. Như thế nào tiết lộ nói ra bọn họ ở nơi nào mở nghiên cứu thảo luận hội rồi sao? Mới Phong hiện tại gương mặt sắc kích động dị thường. Liền cùng hít thuốc lắc bởi vì hắn mới vừa phát bài post đưa tới đông đảo Internet văn đàn tác giả. Sùng bái và ủng hộ. Từng cái hận không thể bay tới tham dự vào chinh phạt những thứ kia truyền thống tác giả đại trong. Đội ngũ. Mới Phong quét tư tin. Cuối cùng nhận được tiết lộ người trả lời. Sau đó kích động nói lấy. Bọn họ liền ở trên chúng ta giờ học phụ cận trong một căn phòng hội nghị. Lý Tổng Biên thở phì phò nói. Mới Phong, ngươi chuẩn bị xong vừa mới cái kia ghi âm tài liệu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút nói lời này ra hỏa đợi lát nữa còn có cái gì có thể nói. Hiệp si đúng không, lần này ngươi là thực sự muốn chết rồi. Lý Tổng Biên trong lòng khinh thường nói lấy. Lúc trước Internet văn đàn không có ảnh hưởng gì lực thời điểm. Những người này phê phán Internet văn đàn ác nói nhục nhã Internet văn đàn liền coi như xong. Hiện tại Internet văn đàn như bức. Những người này lại còn dám nói miệng đầy phun phân. Chú nhịn thì được, thím không thể nhịn a. Chính mình tại Internet văn đàn cái nghề này bên trong ném vào như vậy nhiều tâm huyết. Lý Tổng Biên lúc trước còn có thể im hơi lặng tiếng yên lặng canh vân. Hiện tại Internet văn đàn có để khí có khả năng. Nếu như không hận một cái những người này. Như thế hắn khẩu khí này liền không nuốt trôi a. Nước giếng không phạm nước sông. Nếu như là đã phạm vào. Vậy hãy để cho chơi hắn cái sóng mãnh liệt. Nước văng khắp nơi. Tác giả trong hiệp hội. Một cái nghiên cứu thảo luận trong phòng họp. 20-30 người đang nghe một tên chừng 40 tuổi nam tử thao thao bất tuyệt. Thao thao bất tuyệt. Internet văn đàn chính là loại này không có cửa hạm thấp kém văn học. Mục nát văn học. Tất nhiên. Hiện tại Internet văn đàn phát triển quả thật rất không tồi. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu những thứ này Internet văn đàn tiểu thuyết giá trị cũng rất cao. Tại văn học giá trị trước mặt, tại truyền thống tiểu thuyết trước mặt, những thứ này mục nát Internet văn đàn chính là không đáng giá một đồng. Dù là Internet văn đàn phát triển được dù thế nào được, bọn họ cũng sẽ không đối với văn học phát triển mang đến chút nào cống hiến. Nói chuyện chính là truyền thống xuất bản võ hiệp người thứ nhất hiệp si. Hôm nay tiểu thuyết văn học nghiên cứu thảo luận hội cũng là hắn đào cổ lên. Hiện trường trừ những thứ này ra truyền thống xuất bản tác giả. Còn có hai vị tương đối chứ danh biên kịch đạo diễn. Hôm nay trận này nghiên cứu thảo luận hội. Cũng chính là hiệp si nghiên cứu thảo luận chính mình sách mới. Sau đó cùng hiện trường biên kịch đạo diễn thương lượng sách mới điện ảnh và truyền hình bản quyền. Trọng yếu thời gian, hắn đăng trường thiên đại luận đi lên Internet văn đàn. Sau đó bưng tiểu thuyết của chính mình tác phẩm có cái gọi là văn học giá trị. Lúc này, bên ngoài hành lang truyền tới một trận càng ngày càng oanh động tiếng bước chân của. Sau đó, cửa phòng họp bị đẩy ra. Một đám người giống như con kiến vào huyệt như vậy hoa lạp lạp tràn vào. Các vị tỉnh táo, ta trước nói một câu. Đường Kiện liền vội vàng đứng ra hô. Xin thứ cho ta nói thẳng. Đang ngồi truyền thống tác giả đều là cay gà. Tốt rồi, các ngươi tiếp tục. Đường Kiện khởi đầu, sau đó lui về một bên tựa vào bên tường. Tránh cho những người này nổi lên tính khí tới thương tổn đến chính mình. Lúc này, mọi người rối rít phụ họa kêu cay gà, hai chữ. Thật ra khiến Đường Kiện có chút kinh ngạc. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại có thể cam lòng phối hợp mình. Thời khắc này, hiệp si cùng với khác truyền thống tác giả đều đã trợn tròn mắt. Làm sao đột nhiên toát ra như vậy một đám tam giáo cửu lưu ra hỏa bất quá đi ở phía trước Lý Tổng. Biên hắn ngược lại nhận ra, có nằm vùng, trong lòng của hắn nhất thời toát ra cái ý niệm này. Trước mặt mình mới nói internet văn đàn nói xấu. Hiện tại Lý Tổng biên đám người cũng đã xuất hiện tại nơi này. Nói rõ nhất định là có nằm vùng đem lời hắn nói cho bạo nổ đi ra ngoài. Bất quá hắn cũng không có quá mức tức giận hoặc là khó chịu. Dù sao hắn dám vừa nói như thế, liền không sợ những thứ này internet văn đàn tác giả mắng trở lại. Không xin phép mà vào. Các ngươi xông tới là muốn làm gì? Hiệp si sầm mặt lại. Lý Tổng Biên khó chịu nói. Mình làm cái gì chuyện người không thấy được, chẳng lẽ trong lòng của ngươi không có điểm bê cân? Nhắc sao, a, sợ là có người đem ta mới vừa nói truyền ra ngoài đi. Hiệp si khinh thường nói lấy. Các ngươi dám nói internet văn đàn tiểu thuyết không thấp kém không mục nát sao? Ta chẳng qua là đứng ở góc độ khách quan tới nghiên cứu thảo luận tiểu thuyết văn học. Các ngươi không đồng ý quan điểm của ta không sao? Bởi vì quan điểm của các ngươi cũng không nhất định có thể làm cho tất cả mọi người công nhận. Mới phong, hận hắn, Đường Kiện ở một bên khích lệ. Hiệp si ánh mắt chừng một cái. Từ đâu tới hoàng mao tiểu tử? Ha ha, loại này tiểu tử chưa dứt sữa đều có. Internet văn đàn ngưỡng cửa còn không thấp sao? Mới phong trong lòng xì một tiếng. Người nhà chính mình sẽ không hận a. Bất quá lúc này cũng không thể kinh sợ. Mới phong lấy dũng khí hận nói. Các ngươi đám này truyền thống lão phác nhai còn chưa phải là đỏ con mắt bệnh phạm vào. Thấy không quen những thứ kia internet văn đàn tác giả tiền kiếm được so với các ngươi nhiều. Cho nên liền bắt đầu miệng đầy phun phân. A, ta sẽ đỏ con mắt các ngươi. Hiệp si cười lạnh một tiếng. Đường Kiện lại chen vào một câu. Mới phong, nói lớn tiếng ra ngươi một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền nhuận bút. Để cho đám này lão phác nhai hâm mộ đố kỵ hận. Đang ngồi những thứ kia truyền thống tác giả đều có chút tức giận. Trong bọn họ cơ bản đều là 40-50 tuổi người trung niên. Bị những thứ này internet văn đàn cay gà tác giả mắng thành lão phác nhai. Đây quả thực là đối với bọn họ cực lớn làm nhục. Mới phong tự hào nói lấy. Tại hạ bất tài, không tính là xuất bản cùng với soạn lại tiền nhuận bút. Một năm cũng liền kiếm cái 400-500 vạn mà thôi. Một cái bạch kim đại thần. Một năm mới kiếm 400-500 vạn quả thật bất tài a. Bất quá 400-500 vạn mà thôi. Một câu nói này giống như từng cái bàn tay. Hung hãn vỗ vào ở nơi này chút ít truyền thống tác giả trên mặt. Bởi vì bọn họ những thứ này truyền thống xuất bản tác giả. Ngoại trừ bán ra đủ loại bản quyền. Nếu không xuất bản thật thể sách căn bản là không kiếm được tiền gì. Mà mới phong nói một năm kiếm 400-500 vạn. Chỉ lại là đơn thuần điện tử đặt mua thật sự kiếm được tiền nhuận bút. Cái này đều có thể so với bọn họ nhọc nhằn khổ sở mới bán ra đủ loại bản quyền mất. Mẹ, lần này là thực sự đỏ mắt. Đường Kiện đột nhiên nói lấy. Mới phong a, người điểm này tiền nhuận bút hay là chớ nói ra mất mặt xấu hổ. Thân là bạch kim đại thần mới kiếm một chút như vậy tiền nhuận bút. Ta đều thay ngươi cảm thấy mất thể diện. Dứt lời, hiệp si cau mày nhìn một chút Đường Kiện. Tiểu tử này nói chuyện như thế cuồng. Chẳng lẽ so với cái này kêu mới phong bạch kim đại thần còn muốn châu bò cái khác truyền thống tác? Giả cùng với hai vị kia biên kịch đạo diễn nhất thời bị Đường Kiện hấp dẫn. Trong đầu nghĩ cái này đẹp trai tiểu tử sẽ không cũng là viết tiểu thuyết đi, hắn không thể so với. Mới vừa nói chuyện mới Phong Đại Thần còn muốn châu bò đi, Đường Kiện đột nhiên nói lấy. Các ngươi những thứ này truyền thống lão phác nhai ước chừng phải rửa tai lắng nghe rồi. Tại hạ cũng bất tài. Một ngày tiền nhuận bút cũng liền kiếm cái 400-500 vạn. Chi điền tiền mà thôi. Nghe đến đó, Lý Dai Dai thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ đi qua. Lý Tổng Biên cùng mới Phong nhất thời đảo cặp mắt trắng dã. Bọn họ còn tưởng rằng cái tên này khoác lác không đả thảo cào kia mà. Kết quả thần con mịa nó 400-500 vạn chi điền tiền. Chi điền tiền là duyệt văn giả tưởng nạp tiền. 400-500 vạn chi điền tiền tương đương với 4-5 vạn nguyên. Nói cách khác Đường Kiện bất tài. Một ngày tiền nhuận bút cũng liền kiếm cái 4-5 vạn nguyên mà thôi. Cái này nghe mặc dù vẫn còn có chút cao đến quá đáng. Nhưng khoan hãy nói, liền từ hắn đồng thời liên tái chừng mấy bản thành tích văn hoa tiểu thuyết cùng với cái kia kinh. Khủng lượng đổi mới mà nói, một ngày thật đúng là có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Lý Dai Dai cũng là phục rồi. Cái tên này là hầu tử phái tới đậu bỉ đi, hiện tại nhưng là chinh phạt những vũ nhục này internet. Văn đàn truyền thống tác giả thời điểm, mà không phải là để cho ngươi trang bức khoe giàu thời điểm a. Nhìn lấy từng cái tác giả cầm điện thoại di động chụp hình ghi hình. Hiệp si cuối cùng tức giận mà cảnh cáo. Ta hiện tại mời các ngươi đi ra ngoài. Nếu không ta sẽ truy tố các ngươi xâm phạm ta. Ảnh hưởng công tác của ta. Đường Kiện lại hận. Ngươi có bản lãnh đem mọi người chúng ta đều tố cáo. Nếu như các ngươi không công khai nói xin lỗi. Hôm nay liền đừng hy vọng đi ra phòng hội nghị này. Mới Phong phối hợp kêu, nói xin lỗi, mọi người cùng kêu lên kêu, nói xin lỗi, nói xin lỗi, nói xin lỗi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tác giả hiệp hội người đều bị rung động này âm thanh hấp dẫn qua tới. Chuyện gì xảy ra, tại sao nhiều người như vậy vây ở nơi đó, không biết. Nghe nói là tác giả trong lúc đó cãi nhau kia mà. Nghe nói là truyền thống xuất bản tác giả nói. Internet văn đàn tiểu thuyết nói xấu. Sau đó những thứ này internet văn đàn tác giả chặn ở cửa muốn bọn họ nói xin lỗi kia mà. Không, nói gì? Cái nào tác giả muốn chết như vậy, chẳng lẽ hắn không biết trước liền có một cái tác giả mắng chuyện. Online là rác rưởi mà bị một cái internet văn đàn tác giả đánh cho nằm viện sao? Mọi người tò mò đứng xem. Trong phòng họp. Hiệp si gương mặt sắc càng ngày càng không xong rồi. Đối phương người đông thế mạnh, nhưng hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói xin lỗi. Đây là một cái tự do ngôn luận xã hội. Các ngươi không có quyền lợi để cho ta xin lỗi. Đường Kiện lại mang tiết tấu nói. Không xin lỗi. Vậy các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Bởi vì các ngươi cũng không có quyền lợi đuổi chúng ta đi. Nơi này cũng không phải là nhà ngươi. Ngươi, hiệp si sắc mặt giận dữ. Cái này vô cùng cần ăn đòn tiểu tử là ai, chẳng lẽ chính là quyền kia đa tình kiếm khách vô tình. Kiếm tác giả không đúng. Tiểu tử này tại sao có thể là quyển sách kia tác giả? Lúc này, có một vị truyền thống tác giả đứng lên nói lấy. Mặc dù ta cũng là truyền thống xuất bản tác giả, nhưng ta chưa bao giờ nói qua internet văn đàn tiểu thuyết nói xấu. Cho nên đừng ngộ thương ta rồi. Nói lấy, nên nam tử đứng lên, lui qua một bên, miễn cho bị những thứ này internet văn đàn tác giả quay video hình ảnh truyền đi làm bẩn danh tiếng của mình. Ta cũng không có nói qua internet văn đàn tiểu thuyết nói xấu. Lần lượt, đang ngồi 20-30 danh truyền thống tác giả có vượt qua một nửa người đều rời đi vị trí. Còn lại là đều tại hiệp si giật dây xuống làm nhục qua internet văn đàn. Ta là một gã đạo diễn, mặc dù internet văn đàn tiểu thuyết quả thật có không ít thấp kém mục nát tác phẩm xuất hiện. Nhưng vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc tất cả internet văn đàn tiểu thuyết quả thật hơi quá đáng. Đây là các ngươi trong cái vòng này mâu thuẫn, chúng ta liền không tham dự vào. Hai vị kia coi như là trong nghề tương đối nổi danh biên kịch đạo diễn cũng đứng lên. sau đó xuyên qua đám người đi ra ngoài. Hiệp Si gương mặt sắc càng ngày càng kém. Hai vị này biên kịch đạo diễn đi. Vậy hắn cái này sách mới điện ảnh và truyền hình bản quyền há chẳng phải là không vui lúc này. Làm hiệp bên trong các lãnh đạo đều bị động tĩnh của nơi này cho dẫn đi qua. Lần này, tại Hiệp Si dưới sự hướng dẫn, mấy cái này truyền thống tác giả có thể xui xẻo. PS, nên nội dung cốt truyện cải biên với một cái nào đó tác giả bằng hữu trước 1-2 tháng tham gia. Tương tự nghiên cứu thảo luận hội thời điểm phát sinh chân thật cố sự. Cũng không phải là bịa đặt hoàn toàn dèm pha tất cả truyền thống tác giả. Mà là nhờ vào đó khinh bỉ bộ phận tự cho là đúng kỳ thực là ếch ngồi đáy giếng truyền thống tác giả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.